Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 36, tình cảnh nguy hiểm. Tết không phải suy đoán, Trần Binh cùng thần thụ chiến đấu, thần thụ dây mây cự thủ oanh trên mặt đất, phát ra trận trận tiếng nổ vang rền, nhưng ở vòng sáng sau khi xuất hiện, thanh âm này liền rõ ràng giảm bớt. Chỉ có thể nghe được hết sức mỏng manh tiếng vang. Rất rõ ràng, vầng sáng này có cách ly tiếng vang hiệu quả. Đây là mới thủ đoạn công kích. Thần thụ triệu hoán ra rất nhiều màu đen ong khổng lồ. Tốc độ rất nhanh, rõ ràng cánh chấn động nhanh như vậy. Nhưng một điểm thanh âm đều không phát ra tới. Muốn trốn tránh quá khó khăn. Vòng sáng xuất hiện. Tại vòng sáng chung quanh tùy theo hiện lên từng con lớn chừng quả đấm màu đen ong khổng lồ. Này chút màu đen gió lốc cánh dùng tốc độ cực nhanh chấn động. Vốn nên là có thể nghe được chói tai tiếng ông ông vang lên. Nhưng chúng nó bay lên lại im ắng. Không có thanh âm gì. Vầng sáng này tác dụng là hấp thu chung quanh thanh âm. Tết sầm mặt lại, rốt cuộc biết cái kia trong suốt vòng sáng tác dụng. Có cái kia trong suốt vòng sáng tại, màu đen ong khổng lồ liền có thể tùy ý tập kích. Tiền hậu giáp kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bọn hắn đã là thấy được màu đen ong khổng lồ. Nhưng ở bên trong cùng thần thụ chiến đấu Trần Binh, cũng không thể trước tiên phát giác được. Mà lại vòng sáng tác dụng theo Tết hiệu quả còn không chỉ như vậy. Vòng sáng đang dùng chậm rãi tốc độ co vào. Không biết co vào đến nhỏ nhất lúc, lại là tình huống gì, ta đi vào tìm hắn. Tết quyết định thật nhanh nói, việc cấp bách là muốn nhường Trần Binh rút khỏi thần thụ phạm vi công kích. Bằng không thì chờ câu đi cùng Raphael người đến, phiền phức của bọn hắn liền lớn. Không được, Tết người cứ như vậy đi vào, sẽ chỉ chịu chết, những cái kia ông khổng lồ hội trước tiên vây công giết chết ngươi. Có người vội vàng ngăn cản Tết, để ta đi, ta đẳng cấp thấp nhất, chết một lần tổn thất cũng nhỏ nhất, mà lại Tết người không có công kích từ xa, coi như đi vào chịu chết, cũng chưa chắc có thể thông chi đến hắn. Trong đội ngũ có người suy nghĩ một chút, dứt khoát nói ra, nói đi, hắn không đợi Tết bọn người nói cái gì, liền một cái bước nhanh về phía trước. Vọt lên tiến vào vòng sáng bên trong, liền cùng dự liệu một dạng, tại hắn vọt lên tiến vào vòng sáng về sau, vòng sáng bên trong màu đen ong khổng lồ liền chen chúc mà tới. Này chút màu đen ong khổng lồ có được tự bảo năng lực. Vọt tới này người chung quanh, liền phịch một tiếng, dồn dập tự bảo, bất quá này người tại tử vong trước, phóng xuất ra một cái quả cầu lửa. Bắn trúng Trần Binh sau lưng. Trần Binh nhận công kích, tránh né thần thụ công kích sau khi quay người nhìn lại, Tết đám người thấy này, vội vàng há mồm cùng tại bên ngoài dùng tay ra hiệu. Nhưng Trần Binh rút khỏi tới, xảy ra vấn đề, mà lại này thần thụ so trong dự liệu muốn phiền phức rất nhiều. Trần Binh suy nghĩ một chút, quyết định rút khỏi đi lại tính toán sau. Carol chấu thủ hộ thần cây bị ăn mòn thụ dịch tùy tiện giết chết. Trần Binh đến bây giờ mới biết, ăn mòn thụ dịch có nhiều đáng sợ. Này khỏa thủ hộ thần cây tuyệt đối so với Carol chấn thủ hộ thần cây yếu. Cùng khôi phục lực lượng, cơ hồ ở vào đầy trạng thái Carol chấn thủ hộ thần cây tuyệt đối không thể so sánh nổi. Mặc dù như thế, này thủ hộ thần cây vẫn là cực kỳ khó chơi. Khi tất yếu, thần thụ có thể động dụng lực lượng của nó, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi công kích. Trước mắt xuất hiện dây mây hai tay, màu đen ong khổng lồ, còn có cái kia đang thong thả co vào vòng sáng. Trước đây cũng không từng xuất hiện, Trần Binh nghĩ lui, nhưng thủ hộ thần cây không định lúc này khiến cho hắn rời đi. Những cái kia ban đầu tại tùy thời mà động màu đen ong khổng lồ. Tại thần thụ mệnh lệnh dưới, từng cái hướng Trần Binh lao qua, chết, biết chúng nó hội tự bảo, bị chúng nó vây lên tối thiểu sẽ bị nổ gần chết. Vận khí không tốt trực tiếp bị dây cũng không phải là không được. Mà chung quanh cũng không có chỗ có thể trốn giấu cùng trốn tránh. Trần Binh không do dự, lấy ra bão từ súng ngắm. Đối thành đoàn màu đen ong khổng lồ bắn một phát. Oanh, một tiếng vang lớn, vây tới màu đen ong khổng lồ bầy. Lập tức bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Nếu là ong khổng lồ là người chơi, Trần Binh một thương này liền có thể đưa đến cực tốt kinh sợ hiệu quả. Cứ để ong khổng lồ không còn dám có động tĩnh. Nhưng này chút màu đen ong khổng lồ là thủ hộ thần cây triệu hoán mà đến. Không có e ngại có thể nói. Trần Binh công kích, ngược lại sẽ là chiêu gây nên phẫn nộ của bọn nó. Bị tạc ra lỗ lớn. Tại từng tiếng nhẹ nhàng cánh vung lên âm thanh bên trong. Bị cấp tốc bổ khuyết. Trong chớp mắt, màu đen ong khổng lồ bên trong cái hang lớn này đã là không tồn tại. Hỏa diễm gió lốc. Nhìn lần nữa vây tới màu đen ong khổng lồ bầy, Trần Binh mặt trầm xuống, vận dụng trong ba lô một tấm hết sức hy hữu ma pháp quyển trục. Ông, ma pháp quyển trục hóa là một cỗ ánh sáng màu lửa đỏ mang. Dùng Trần Binh làm trung tâm, bao phủ bốn phía, nhào tới màu đen ong khổng lồ, tại hỏa diễm gió lốc bên trong, dồn dập nổ tung tử vong. Không chỉ có như thế. Liền liền cái kia vòng sáng, cũng là đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm gió lốc bên trong tiêu tán. Ma Phương huynh, mau ra đây, thân phận của ngươi đã bại lộ. Chúng ta khả năng có phiền toái. Câu đi dẫn một đám người đang ở chạy tới. Thấy hết vòng biến mất, Tết vội vàng hô to. Biết, Trần Binh gật gật đầu. Thân hình khẽ động, thật nhanh muốn thoát ly thần thụ phạm vi công kích. Còn nghĩ ra được, đừng suy nghĩ, nhưng lúc này, một cái lãnh đạm lạ lẫm thanh âm chợt vang lên, nguyền rủa huyết thạch, này người lên tiếng đồng thời, một khối huyết sắc tảng đá bị hắn chợt mất đi tiến vào thủ hộ thần cây phạm vi công kích. Huyết sắc tảng đá rơi xuống đất, tại cùng Trần Binh giao chiến thủ hộ thần cây liền biến đến vô cùng táo bạo. Suy suy suy. Từng tiếng chui từ dưới đất lên tiếng vang lên. Trên mặt đất toát ra từng sợi to lớn rễ cây. Này chút rễ cây xuất hiện về sau. Bắt đầu điên cuồng đan vào một chỗ. Bằng tốc độ kinh người tạo thành một cái kiên cố rễ cây lồng giam. Trần Binh bị khóa ở rễ cây trong lồng giam. Ngươi là chiến hỏa người. Tết nhìn cái này đột nhiên người xuất hiện. Kinh sợ hỏi. Chủ quan. Câu đi cùng Raphael đại đội ngũ còn chưa tới, nhưng cái kia chỉ là bởi vì đại đội ngũ cồng kềnh. Hành động đi tới tốc độ không nhanh, mà bọn hắn phái ra gián điệp, đã sớm trước một bước qua đến, còn sử dụng đặc thù đạo cụ, nhường thần thụ trở nên cuồng bạo, đồng thời vây khốn thậm chí là đánh giết Trần Binh, ta gọi tối chi mị ảnh. Nếu như các ngươi muốn phản kháng, nhớ ở tên của ta, tiếp xuống ở trong game, các người sẽ không chỉ một lần cùng gặp mặt ta. Tối chi mị ảnh nhìn Tết đám người, lạnh nhạt nói ra, Tết, không nên cùng hắn nói nhảm. Hắn là đang kéo dài thời gian, chờ đại đội ngũ đến đây. Tết sau lưng, có người vội vàng nói, công kích, Tết kịp phản ứng, lập tức quát, hắc hắc, hiện tại mới muốn đi. Chế, còn có, ta thật không phải là đang kéo dài thời gian, bởi vì làm căn bản không cần thiết. Tối chi mị ảnh cười hắc hắc nói, Tết đám người trông đi qua, sầm mặt lại, tại không là quá khoảng cách xa. Đã có thể thấy rõ ràng Khoa Lâm cùng Raphael dẫn đầu đội ngũ đang nhanh chóng chạy tới. Khoa Lâm bọn hắn hiển nhiên sớm liền xác nhận vị trí của bọn hắn. Chạy thẳng tới, đường bên trên không có lãng phí nhất định một điểm thời gian. Tết, các ngươi đi trước, không cần phải để ý đến ta. Trần Binh tại rễ cây trong lồng giam hô to. Tết bọn hắn muốn chạy trốn, chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Bằng không thì Khoa Lâm bọn hắn đại quân vừa đến, Tết bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Chúng ta đi trước, mà Phương huynh chính ngươi cẩn thận. Tết khẽ cắn môi, quyết định rút lui trước lại nói. Suy suy suy, nhưng Tết bọn hắn không thể đi ra bao xa. Tại bọn hắn sau lưng, liền từng cái bóng người xông ra. Tết mấy cái đồng đội, không có chút nào phòng bị phía dưới. Trực tiếp bị xuất hiện thích khách đánh giết. Các ngươi, đáng giận. Tết giận dữ, thân hình hắn khẽ động, muốn tìm này chút người chơi tính sổ sách. Nhưng vào lúc này, chạy tới trong đội ngũ, một nhánh đóng băng mũi tên phá không mà đến, thật sâu cắm vào Tết trên ngực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.